Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 426, không thành thật chớ quấy dày. Chuyện gì, vừa mới đập hết vừa ra hí La Khải, ngồi xuống nước đều còn không có uống một ngụm, liền gặp được Lý Mộng Như phong phong hỏa hỏa chạy tới để mình cùng nàng đi. Không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đi qua sẽ nói cho ngươi biết. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như rất là sốt ruột bộ dáng. Ngươi không phải là đập hết sao? Vẫn ngây ngốc ở chỗ này làm gì? Đập hết là đập xong. Chấm ngoặc kép, La Khải dở khóc dở cười. Vậy ta cũng phải trước tháo trang sức a. Cũng không thể như vậy đi ra ngoài đi. Hắn vẫn ăn mặc một thân đồng phục cảnh sát đâu. Ra ngoài như bộ dáng gì nữa? Khẳng định làm cho cười a. Lý Mộng Như thúc giục. Vậy ngươi nhanh lên a. Nhân ra chờ đó. Ai a? La Khải tò mò hỏi. Lý Mộng Như không kiên nhẫn. Trên đường lại với ngươi giải thích. Mạc Lam ở nơi nào? Cùng đi hào. Cơm tối ngươi thỉnh a. Chấm ngoặc kép. La Khải cười nói. Nàng tại bảo mẫu trong xe. Bị gõ một bữa cơm tối, Lý Mộng Như không hề có câu oán hận. Vội vàng đi qua tìm Mạc Lam. La Khải thay cho mặc trên người đồng phục cảnh sát. Hướng về phía bên cạnh Thiệu Hồng Huy lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình. Thiệu Hồng Huy cười khổ. Vốn hắn ý định thừa dịp thời gian còn sớm thêm đập mấy cái màn ảnh. Hiện tại chỉ có thể phóng tới ngày mai. Sớm biết như vậy. Vừa rồi Lý Mộng Như gọi điện thoại tới thời điểm, liền không nên cùng nàng ăn ngay nói thật. Đối với Lý Mộng Như, Thiệu Hồng Huy oán niệm càng lớn, với tư cách là truy đuổi hung, người làm phim. Lý Mộng Như rất không xứng trước, trừ giai đoạn trước xây dựng làm phim đoàn đội xuất đại lực ra. Đằng sau tới kịch tổ giám sát số lần càng ngày càng ít. Đem rất nhiều bắt đầu vốn thuộc về chính nàng công tác đều ném cho Thiệu Hồng Huy. Kỳ thật tình huống như vậy, ở trong nước ngược lại là tương đối thường thấy. Rất nhiều điện ảnh và truyền hình công ty lão bản hoặc đầu tư phương thích tại điện ảnh và truyền hình kịch bên trong cho mình soát cái người làm phim danh hào xuất ra. Nhưng như vậy Thiệu Hồng Huy quyền lực là đại, công tác càng thêm điện nặng nề. Cuối cùng chủ yếu vẫn là truy đuổi hung, quay chụp vào quỹ đạo ngày càng trôi chảy duyên cớ. Lý Mộng Như liền đem đại bộ phận tinh lực quay lại đến công ty mình trong. Chắc hẳn lần này vội vàng chạy đến tìm La Khải cũng là như thế. La Khải trút bỏ lớp hóa trang thay xong y phục, cùng Mạc Lam cùng Lý Mộng Như tụ hợp, cùng tiến lên nàng kia chiếc BMW S tọa giá. Lý Mộng Như trợ lý lái xe, chính nàng ngồi tay lái phụ vị, La Khải cùng Mạc Lam ngồi ở xếp sau, Mạc Lam còn có chút đầu óc không thông. Mộng Như tỷ, chuyện gì gấp gáp như vậy a? Xe BMW thúc đẩy ra đi, Lý Mộng Như tâm tình trở nên nhẹ nhõm rất nhiều, cười nói, bạn trai ngươi biết, hỏi hắn. Mạc Lam đem ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng La Khải. La Khải thiếu chút nữa phun. Ta biết gì a? Lý Mộng Như ha ha a. Không đùa cợt, bất quá chuyện này với ngươi quan hệ đại. Ngươi còn nhớ rõ lần trước cho ta bộ kia tống nghệ tiết mục chủ tính phương án sao? Tống nghệ tiết mục chủ tính phương án. La Khải khẳng định không có quên. Hai tháng lúc trước hắn thật là cho Lý Mộng Như một bộ tống nghệ tiết mục chủ tính phương án. Chỉ bất quá về sau hắn lại không có lại chú ý. La Khải không khỏi hỏi. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như hời hợt nói. Công ty phương diện đã đem tiết mục phòng chụp ảnh dựng hào. Kính xin một vị người dẫn chương trình qua. Muốn cho ngươi đem quen. Nhanh như vậy à? La Khải rất kinh ngạc. Tất cả đều làm tốt. Kỳ thật nói nhanh cũng không tính đặc biệt nhanh. Chung quy phương án lấy ra đi đã có đoạn thời gian. Mấu chốt là Lý Mộng Như vô thanh vô tức mà đem công tác chuẩn bị tất cả đều làm tốt. Quả thực để cho hắn cảm thấy giật mình. Bởi vậy phán đoán Lý Mộng Như quyết lòng tham lớn. Tinh Mộng Truyền Thông trước kia là một nhà diễn nghệ chủ tính. Cò mồi, công ty, dưới cờ ký kết nghệ nhân đại bộ phận đều là ca sĩ. Bây giờ đang ở Lý Mộng Như dưới sự dẫn dắt, hướng phía điện ảnh và truyền hình vòng toàn diện mở rộng. Coi như là rất có dũng khí cùng quyết đoán. Mạc Lam phiền muộn, các ngươi đang nói cái gì nha? La Khải giải thích nói, còn nhớ rõ ta lần trước đã nói với ngươi cái kia giao hữu tiết mục phương án sao? Hiện tại Mộng Như tỷ chuẩn bị bắt đầu chế tác, đáp hào phòng chụp ảnh lại mời đến người chủ trì. Bước tiếp theo tự nhiên là bắt đầu chính thức quay chụp chế tác. A, Mạc Lam kinh ngạc nói, Mộng Như tỷ, công ty của các ngươi thật sự là muốn làm tiết mục a? Vâng, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như gật gật đầu. Cái này tiết mục sáng ý phi thường tốt, cũng có rất lớn người xem cơ sở. Ta cùng cống tỉnh TV bên kia người đã trao đổi qua. Đối phương cũng rất xem trọng. Tập 1 đánh ra tới không có vấn đề gì. Vậy ký hợp đồng, vì hàng nhẹ vốn đề cao hiệu suất. Hiện tại không ít TV đài đều đem tống nghệ tiết mục chế tác công tác bao bên ngoài ra ngoài. Hoặc là trực tiếp mua sắm văn hóa truyền thông công ty chế tác tinh phẩm tiết mục. Cống tỉnh TV đối với sinh hoạt phục vụ loại tiết mục cảm thấy hứng thú. Hai bên tự nhiên là ăn nhịp với nhau. Ba người một đường trò chuyện. Đến Tân Thiên Địa Nghệ Thuật Vườn Khu. Vì tương lai công tác thuận tiện, Tinh Mộng Truyền Thông tại Nghệ Thuật Vườn trong vùng thuê một gian phòng chụp ảnh. Dựa theo La Khải phương án ý nghĩ yêu cầu, đầu nhập đại lượng tài chính tiến hành lắp đặt thiết bị cải tạo. Chỗ này phòng chụp ảnh cự ly tinh không cao ốc không xa. Bắt đầu vốn thuộc về một nhà điện ảnh và truyền hình chế tác công ty tất cả. Bởi vì đối phương rời xa mà không bố trí, bị Lý Mộng Như tiếp bàn thuê hạ xuống, nàng cùng Nghệ Thuật Vườn Khu quản lý phương ký 3 năm hợp đồng. Coi như là hạ trọng chú, sao tiền đánh bạc lớn, muốn biết rõ Tinh Mộng Truyền Thông tại truy đuổi hung, có hơn 1.000 vạn đầu tư. Hiện tại lại đầu tư chế tác tống nghệ tiết mục, phương diện tiền bạc áp lực rất lớn. Toàn bộ nhờ Lý Mộng Như tải treo chống lấy. Một khi hạng mục thất bại, tuy không đến mức để cho công ty phá sản thanh toán, cũng cần phải tổn thương gân động cốt không thể. Rất tốt a, chấm ngoặc kép, đương La Khải cùng Mạc Lam, Lý Mộng Như cùng đi tiến chỗ này vừa mới cải tạo hoàn thành phòng chụp ảnh. Không khỏi hai mắt tỏa sáng, rất là cảm giác quen thuộc cảm giác. Phòng chụp ảnh diện tích rất lớn, có thể so với một tòa đài truyền hình lớn diễn truyền bá phòng. Nữ khách quý hậu tuyển khu, thính phòng, minh tinh đạo sư đài, tê hình sân khấu, nam khách quý thang máy đều các loại đều đầy đủ. Bao gồm 24 tòa mang đèn bục giảng đã toàn bộ bố trí xong thành. Chỉ có bối cảnh màn hình lớn vẫn còn ở thi công. Độ hoàn thành cũng rất cao. Như vậy cảnh tượng cùng La Khải trong trí nhớ tình hình khác biệt đã không phải là rất lớn. Sau đó La Khải nhìn thấy một vị mang theo kính đen đầu chọc trung niên nam tử. Đối phương cười tủm tỉm bộ dáng, nhất thời để cho La Khải có cảm giác trong gió mất trật tự cảm giác. Rất cảm giác kỳ diệu. Vị này chính là Trương Ngôn lão sư. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như giới thiệu nói, là ta muốn mời tới người dẫn chương trình. La Khải chủ động đưa tay. Trương Ngôn lão sư, ngươi hào, rất hân hạnh được biết ngươi. La Khải đối với vị này cũng không phải là hoàn toàn lạ lẫm. Nhớ đối phương hẳn là kinh thành TV người dẫn chương trình. Có vẻ như chủ trì một đương xã hội tin tức chuyên mục. Tại trên TV xem qua mấy lần, Trương Ngôn vội vàng cùng hắn nắm chặt tay. Cười nói, khách khí, La Khải tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lý Mộng Như cười nói, Trương Ngôn lão sư trước kia ở kinh thành TV, bất quá bây giờ đã từ chức, vốn hắn chuẩn bị đi chiết bớt TV, bị ta cho đoạt lấy. Canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì.